Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chỉ Dậu. Và đến với kênh Chỉ Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những tập gần cuối cùng của bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị và Tâm Lý Xã Hội có tựa đề Mặt Nạ Trắng của tác giả Kim Tam Long. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 12 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên follow kênh Chỉ Dậu sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, tức là đăng ký kênh nhé, để chúng ta có thể theo dõi được tập cuối cùng là tập 13 vào khung giờ phát sóng quen thuộc 12:30 mỗi trưa. Ngay bây giờ thì đưa quý vị và các bạn đến ngay với tập truyện 12 của ngày hôm nay. Ngân ngập ngừng rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lát sau trở lại với chiếc điện thoại. Hết pin rồi ạ, các anh chờ một lát. Vừa nói cô vừa loay hoay cắm sạc điện. Quân Khánh gật đầu, mắt Nguyên nheo lại khi nhìn thấy dưới gầm ghế chỗ Ngân đang ngồi có một mẩu thuốc lá. Hình như là tối qua hắn có gọi, em không nhớ lắm. Cô mở màn hình tìm kiếm rồi nói. Sao lại hình như? Chỉ cần nhìn lịch sử cuộc gọi là biết được chính xác. Anh xem máy được chứ? Nguyên chép miệng. Dạ, thật ra thì em không có thói quen là không lưu tin nhắn mà lịch sử cuộc gọi. Cô rụt rè đưa điện thoại cho Nguyên. Nhất là của người đó, em không muốn liên quan nên đã xóa hết rồi. Xóa hết? Vậy mối quan hệ của em và Vương có tốt đẹp không? Quân hỏi. Cũng bình thường thôi ạ. Nghĩa là không có mâu thuẫn gì về tình cảm cũng như tiền bạc. Mắt Quân như xoáy vào mặt cô. Vâng, không có gì cả. Cô thở dốc, tiếp tục húng hắng ho vài tiếng. Nhưng mà em không có liên quan gì đến hắn nữa. Vậy tối ngày hôm qua, cụ thể khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ, em có đi ra ngoài không? Nguyên cầm điện thoại kiểm tra. Ngân thấy tim mình đập mạnh hơn sau câu hỏi của Nguyên. Cô lắp bắp. Tối qua... Không, tối qua em ở nhà. Em ngủ sớm mà không đi đâu cả. Thật ra, Vương đã chết vào khoảng thời gian đó. Nguyên nói. Vậy à? Tại sao lại thế à? Quân và Nguyên trợn nhìn nhau. Mắt cả hai sáng lên khi nhìn thái độ của Ngân lúc này. Thi thể của cậu ta được tìm thấy ở dưới chân núi Vôi. Sao lại ở đó? Liệu có phải là Mặt Nạ Trắng? Em nhớ tháng trước anh trai của người này cũng bị giết tại đó. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên. Hắn ta là tay chơi cờ bạc. Theo em biết, hắn ta nợ rất nhiều tiền của nhóm xã hội đen. Có thể là... Những kẻ mà Vương nợ tiền cũng đang bị điều tra để làm rõ. Nhưng hung thủ là ai, cần phải xác minh nhiều vấn đề mới có thể kết luận được. Điện thoại của Quân reo vang. Anh đứng dậy và đi ra ngoài sân. Sau khi kiểm tra hiện trường, bên anh có phát hiện ra một số dấu vết liên quan đến em. Nguyên thở dài. Ngân hoảng hốt. Sao lại liên quan à? Thật sự tối qua em ở nhà mà không đi đâu cả. Vì đang ở một mình nên không biết chứng minh thế nào. Thời gian đó em có xem tivi hay nghe đài gì không? Có thể kể về chương trình nào đấy chẳng hạn. Sau khi Vương gọi điện, em đã từ chối cho hắn mượn tiền. Lúc đó tự nhiên em mệt nên đã đi ngủ luôn. Em có nói là mình bị mất ngủ cơ mà. Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ. Dạ đúng. Nhưng em có dùng thuốc an thần. Ngân giải thích. Thôi được rồi. Căn nhà này Hoàng đã chuyển nhượng giấy tờ sang cho em đứng tên. Về mặt pháp lý em đang là chủ sở hữu đúng không? Vâng, đúng vậy ạ. Giọng cô lúng túng. Nhưng người tên Vương đó chết thì tại sao lại liên quan đến em? Qua khám nghiệm tử thi và những dấu vết tìm được thấy tại hiện trường, và một trong những người Vương liên hệ cuối cùng trước khi chết, trong đó có em. Nguyên chưa kịp dứt lời, phía bên ngoài đã rất đông người đang tiến vào. Ngân luống cuống, khuôn mặt thoảng thốt nhìn thấy rất nhiều cảnh sát và cả những người dân sống gần nhà mình. Họ đang chỉ trỏ và bàn tán. Ngân đứng như trời trồng khi nghe Tuấn đọc lệnh khám nhà. Tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng, vì sự việc này diễn ra quá nhanh mà cô không hề lường tới trước. Không còn cách nào khác, cô lững thững đi lấy chìa khóa gara và chìa khóa xe hơi, bàn tay ngập ngừng đưa cho Quân. Như đã có sự bàn bạc, họ nhanh chóng đeo găng tay, đeo khẩu trang, chia nhau thành từng tốp nhỏ tìm kiếm, chụp ảnh. Ngân thấy người mình nóng ran, tay chân bủn rủn như tổ huyết áp. Mồ hôi lấm tấm trên trán khi thấy Quân và tổ kỹ thuật hình sự đã tiến tới khu vực bờ ao. Chai này em mua lâu chưa? Nguyên cầm chai thủy tinh chứa mật ong loại 1 lít trên tay. Lượng mật ong chỉ còn khoảng 1/4. Anh phải hỏi đến lần thứ hai, Ngân mới giật mình quay lại và nhận ra mình đang ở trong bếp. À, dạ, khoảng hơn 10 ngày. Em dùng mật ong vào việc gì vậy? Mặt Nguyên như đã căng ra. Dường như anh cũng đang lo lắng về những phán đoán riêng của mình. À, thời gian này em bị ho nhiều nên pha mật ong với nước ấm để uống. Em không dám dùng thuốc kháng sinh, sợ ảnh hưởng đến an thai. Anh Hoàng cũng khuyên em như vậy, nhưng dặn là nên dùng hạn chế. Ừ. Ngoài ra em còn dùng mật ong vào việc gì nào khác nữa không? Nguyên nhìn vào mắt cô và thăm dò. Không, chỉ uống thôi à? Nhưng sao anh lại quan tâm đến chai mật ong này vậy? Em không hiểu. Nếu chỉ dùng để pha nước uống, tại sao lại hết nhiều như vậy? Em vừa nói chỉ mới mua khoảng 10 ngày. Cái này... Ngân bối rối đưa tay xoa thái dương của mình, mặt nhăn nhó. Có thể là do em làm đổ. À đúng rồi, mới hôm trước em vô ý làm đổ. Cô chỉ tay xuống nền nhà. Nguyên nhìn nhãn hiệu và địa chỉ in trên bao bì. Đây là một cơ sở gia truyền lớn và có uy tín ở huyện Đan Thành. Anh hỏi tiếp. Hôm đấy em mua mấy chai này? Vâng, 2 ạ, đúng là 2 ạ. Về một chai nữa đâu? Vừa hỏi Nguyên vừa ngó xung quanh. Ngân mở tủ bếp, cô tìm một hồi rồi lắc đầu mệt mỏi. Ờ, nói thật là em không biết là mình đã cất ở đâu nữa. Dạ này trí nhớ của em không được tốt lắm. Thôi được rồi, em không cần phải tìm nữa. Nguyên chép miệng. Anh bước chậm ra phía ngoài sân để chờ Ngân đi theo. Quân cùng với đồng đội đang mở bạt phủ chiếc xe hơi hiệu Camry màu đen trong gara và tiến hành kiểm tra đo đạc. Nguyên quay sang hỏi Ngân. Nếu có việc đi đâu đó, em vẫn tự lái xe hơi được chứ? Vì anh không thấy trong nhà có xe máy. Vâng, em vẫn tự lái được, nhưng cũng ít lắm ạ. Một tuần chỉ 1-2 lần đi siêu thị mua đồ hoặc đi khám. Lần sử dụng xe hơi gần nhất của em là hôm nào? Ngân húng hắng ho, mũi khụt khịt vì không khí lạnh bên ngoài. Mắt nhìn về phía nhóm của Quân và lo lắng. À, hôm kia, sáng hôm kia, em có đi siêu thị. Nói xong Ngân vội quay vào trong nhà và Nguyên cũng đi theo sau. Đây là hóa đơn mua đồ siêu thị hôm đó. Anh có thể kiểm tra thông tin trên đó. Cô đưa cho Nguyên. Đúng rồi. Nguyên cầm tờ hóa đơn đọc rồi kẹp vào túi hồ sơ của mình. Anh hỏi tiếp bằng chất giọng nghiêm nghị. Anh cần em xác nhận lại một lần nữa. Tối hôm qua em đã không đi ra khỏi nhà và không gặp Vương. Vâng. Đúng là tối hôm qua em không ra khỏi nhà. Ngân khẽ cúi đầu. Và chắc là không gặp Vương chứ. Nguyên nhấn mạnh câu nói của mình. Dạ đúng ạ, chắc chắn như vậy. Vương chỉ gọi điện vay tiền. Em không biết việc hắn ta chết ở đâu và không liên quan gì cả. Em cứ bình tĩnh. Nếu mà em không liên quan, mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ. Cứ hợp tác và khai báo những gì mình biết là tốt nhất. Nguyên gọi một cô cảnh sát trong tổ kỹ thuật vào. Anh nói. Bây giờ bên anh cần lấy một số mẫu phục vụ cho xét nghiệm đối chiếu kết quả. Vâng. Ngân miễn cưỡng đáp rồi lẳng lái quay vào trong nhà. Phía bên ngoài Tuấn tổng hợp lại những mẫu vật tình nghi. Anh đang ghi chép vào sổ thì Quân tiến tới. Tuấn chỉ vào đống tro cháy đen trong thùng phi sắt và nói. Rất nhiều mẫu quần áo đã bị thiêu hủy tại đây. Nhưng có thu được 5 chiếc cúc áo, trùng khớp với lại cúc áo trong tai nạn nhân. Quân nheo mắt nhìn, hai má hẳn lên vết nghiến răng. Anh nói: có thể hung thủ đốt chiếc áo này để hủy dấu vết trong quá trình gây án, nhưng lại không ngờ rằng chiếc cúc áo này làm bằng kim loại nên nó không bị cháy. Các anh em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm thấy hung khí. Tuấn vừa nói vừa ngoái lại đằng sau. Có ba người nữa đang lội ra, mặt ai cũng đã tái đi vì nước lạnh. Thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn lắc đầu, ra hiệu là chưa tìm được thêm dấu vết nào khả nghi. Bỗng nhiên Tuấn cởi quần áo, anh nói: có khi em phải lặn ra giữa ao xem thế nào. Vẫn bảo vệ quan điểm là hung khí được vứt tại đây à? Quân cười, anh vỗ nhẹ vào bờ vai trần của Tuấn. Lạnh lắm đấy, cẩn thận. Vâng. Tuấn cười vui vẻ, rồi từ từ lội xuống. Khi nước ngập đến ngực, anh bắt đầu ngụp người xuống. Chỉ vài sải tay đã bơi ra đến giữa ao. Trông Nguyên khá căng thẳng, bước chân rất nhanh và nhẹ như làn gió. Tiến tới cạnh Quân, hai người bạn nhìn nhau và cùng một tâm trạng. Cho tớ xin điếu thuốc, Nguyên nói. Vẻ mặt Quân hơi bất ngờ vì Nguyên rất ít khi hút thuốc, trừ những lúc quá căng thẳng, nhưng cũng lấy bao thuốc lá trong túi ra. Anh châm lửa cho Nguyên trước, sau đó mới hút. Đúng như phán đoán à? Ừ. Nguyên đáp cùng với làn khói nhả ra từ miệng. Có quá nhiều điểm nghi vấn. Ngoài vết máu dính trên cánh cửa ngoài cổng ra vào, sàn xi măng trong gara có dấu vết lau rửa, còn tìm thấy vết máu trong cốp xe. Quân lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Một mảnh giấy được tìm thấy trong vườn vẫn dính một chút bột. Quân thở dài và đút tay vào trong túi quần. Nếu đã đốt mọi thứ để phi tang, tại sao cô ta không đốt gói giấy chứa thuốc nhỉ? Anh xé một mẩu giấy rồi đứng gần bờ ao. Mẩu giấy ném ra xa nhưng bị gió từ ngoài thổi bay ngược vào trong. Nguyên nhìn Quân gật đầu và anh nói tiếp. Do buổi đêm nên cô ta không phát hiện được chuyện này. Cứ nghĩ rằng mảnh giấy đã ngấm xuống nước, số bột còn lại cũng tan biến. Hai người bước nhanh ra phía ngoài cổng rồi quay người lại nhìn. Sau khi ra đến đây, nạn nhân bắt đầu bị chất độc phát tán. Nhân cơ hội đó, cô ta đã dùng búa đập vào đầu. Nhưng có thể do tâm lý bị căng thẳng, vì chưa từng làm việc này bao giờ, và lực đập của phụ nữ không đủ mạnh, nên hắn ngã xuống túm vào áo khoác của Ngân và giật được chiếc cúc áo, sau đó ngã tựa vào đây. Quân vừa nói vừa ngồi xuống, người tựa vào cánh cửa sắt. Vết máu được đánh dấu nằm thấp hơn vị trí của đầu anh đang tựa. Nạn nhân thấp hơn nên vết máu ở chỗ này. Cô ta không biết Vương đã nắm chiếc cúc áo đó trong tay, mà chỉ tập trung vào việc lôi xác hắn vào trong gara xe, vì sợ ngoài cổng sẽ dễ bị ai đó phát hiện. Do trời tối và vết máu nằm ở phía ngoài cửa nên cô ta không biết để xóa. Nguyên gật đầu nhìn Quân. Đúng, chứng tỏ rằng sau khi lái xe đưa xác nạn nhân ra ngoài khu vực núi Vôi, lúc trở về nhà, cánh cửa cổng này vẫn ở trạng thái mở rộng. Khi bước vào sẽ khó nhìn thấy, và khi đóng lại, vết máu đã nằm ở phía bên ngoài. Quân để cánh cửa ra thử nghiệm. Tất nhiên là khi về cô ta sẽ khóa lại cẩn thận và sẽ chỉ ở trong xóa dấu vết còn lại. Tất cả đã chuẩn bị trước cho việc đầu độc này. Chai rượu vang đó mới được mua hôm kia, ngay trong hóa đơn đi siêu thị mà cô ta đưa ra làm bằng chứng. Hoàng là người sành rượu vang, cậu ta chẳng uống loại không có thương hiệu này bao giờ cả. Không biết là do không hiểu về tính cách của Hoàng hay không hiểu biết về rượu mà cô ta nói như vậy. Nguyên chép miệng. Có lẽ là cả hai. Nguyên nhìn khoảng cách từ nhà tới bờ ao, mắt anh bỗng sáng lên. Vậy có khả năng đêm qua sau khi gây án, cô ta đã ra phía bờ ao hai lần. Lần thứ nhất là vứt chiếc búa và gói thuốc này xuống ao. Nhưng sau khi quay vào nhà, thấy chiếc áo khoác của nạn nhân, cô ta nhận ra cần phải cẩn thận hơn, nên đã kiểm tra cốp xe và lấy chính cái áo này để lau đi những vết máu, rồi quay lại đây đốt hai chiếc áo đó đi. Sau khi Vương chết, cô ta bắt đầu nghĩ đến chuyện tạo hiện trường giả bằng cách tiếp tục dùng búa đập nát đầu nạn nhân, rồi nhét vào cốp xe hơi và mang ra khu vực dưới chân núi Vôi, như cái cách mà mặt nạ trắng làm với nạn nhân Giang trước đây. Quân châm tiếp một điếu thuốc lá, anh thở khói bằng mũi. Chỉ có điều, tại sao cô ta lại dùng mật ong để đổ lên mặt của Vương? Khu Khu vực đó chủ yếu là cỏ dại, lại ẩm thấp, nên có rất nhiều chuột và các loại côn trùng phát triển. Cô ta không dùng búa để đập nát mặt nạn nhân, vì đó không phải là phương thức gây án của mặt nạ trắng. Vì vậy, đổ mặt ong lên cũng là cách cô ta hủy hoại gương mặt của Vương, kéo dài thời gian chẳng hạn. Thế Quân vẫn im lặng, Nguyên tiếp tục. Ngân muốn đánh lạc hướng điều tra của chúng ta vào mặt nạ trắng, nhưng không có kinh nghiệm và tính toán đơn giản nên đã để lại dấu vết. Tính toán gì đó trong đầu một hồi, Nguyên nói. Ngân đang mang bầu 6 tháng, cậu nghĩ rằng cô ta đủ sức kéo hắn lên xe chứ? Vốn dĩ Vương là người khá thấp và còi cọc, thời gian vừa rồi lại càng gầy hơn. Việc kéo xác của hắn ta vào cốp xe không phải là điều khó khăn lắm, chỉ có điều sẽ lâu hơn thôi. Nguyên khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt anh khá căng thẳng nhìn đồng đội của mình đang tìm kiếm dấu vết một cách tỉ mỉ bên trong. Như vậy, chuyện Họa Mi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ trắng ở Ngô Miếu Hoàng là sự thật, không phải cô ấy bị ảo giác như tớ nghĩ. Quân Trần nhớ lại. Đúng, mặt nạ trắng đã lấy chiếc vật lời Zippo của Họa Mi bỏ quên tại ngôi miếu và dùng nó để đốt nhà vợ chồng ông Thanh. Còn trong vụ án mạng của tên Vương, ngoài Ngân ra còn có Trinh và Hùng đều liên quan. Tuy nhiên, với những chứng cứ tìm thấy tại đây, Ngân có vẻ là... Chưa dứt lời, Tuấn đã ngoi lên khỏi mặt ao, một tay đang cầm một chiếc búa đinh, một tay vẫn ra hiệu cho mọi người. Tất cả cùng vội qua lại nhìn. Quân và Nguyên khá gật đầu hài lòng. Hai người cùng chạy tới. Giờ còn tìm nguồn gốc của chiếc áo bị thiêu hủy này nữa, Quân vừa nói, vừa nhìn một kỹ thuật viên đang làm việc. Đoán được anh ta có vẻ cũng đã có được đánh giá ban đầu, Quân hỏi. Thế nào rồi? Chỉ còn chờ cậu nữa thôi đấy. Có 4 mẫu đã bị đốt được tìm thấy trong thùng sắt này. Người kỹ thuật viên chỉ tay vào cuốn sổ lớn của mình. Mỗi mẫu thu được, anh ta cho vào một túi bóng nhỏ và kẹp vào từng trang giấy một cách cẩn thận. Mẫu thứ nhất là nhựa, đồ chơi trẻ em. Mẫu thứ hai là quần áo trẻ em. Căn cứ vào lớp cho, hai mẫu này đã được thiêu hủy cách đây đã lâu, có thể loại bỏ ra khỏi nghi vấn. Quân gật gù, đầu ngó vào cuốn sổ và giọng sốt sắng. Tôi quan tâm đến chiếc áo có cúc này trước. Đấy là loại vải chứa thành phần Soprotein, giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để may áo khoác giả. Anh ta tiến lại, cầm một nhúm tro trên lòng bàn tay rồi giải thích. Đặc điểm của loại vải này khi đốt sẽ tạo thành tro đen, xốp và bóp sẽ dễ vỡ, khét giống với mùi của tóc bị cháy. Nguyên nghiêng đầu và nói nhỏ với Quân. Chắc chắn là sẽ có một bức ảnh nào đó cô ta mặc chiếc áo này. Quân chưa kịp trả lời thì người kỹ thuật viên cầm trên tay một nhúm tro khác lên. Anh ta nhận định. Còn đây là tro của sợi vải polyester, khi đốt sơ cháy và đầu đốt chảy nhựa màu nâu sẫm. Lúc tro nguội nó sẽ cứng lại và bóp không vỡ. Chính là loại vải của chiếc áo khoác gió hắn ta mặc khi bỏ trốn. Căn nhà thuê của hắn đã bị bao vây nên không thể về thay đồ được. Cảm ơn cậu. Quân vỗ vào vai người kỹ thuật viên. Anh và Nguyên quay vào trong nhà. Đúng như suy nghĩ của Quân, Ngân đang to tiếng với một cảnh sát đòi giữ lại quyển album ảnh. Đây là quyển ảnh riêng tư của gia đình tôi, nó không liên quan gì đến việc này cả, anh không có quyền giữ. Thế Nguyên và Quân bước tới. Cô vội nói. Họ đòi lấy cả những bức ảnh của vợ chồng em và bé Huy. Tạm thời cứ để đó. Nguyên ra hiểu cho người cảnh sát buông tay. Ngân vội ôm khư khư quyển album vào lòng. Nước mắt đã lưng tròng. Thấy vậy, Nguyên nhẹ nhàng nói. Anh biết, đây là những bức ảnh kỷ niệm của gia đình. Nhưng để phục vụ cho công tác kiểm tra, mong em giữ bình tĩnh và hợp tác. Các anh có thể lục soát mọi thứ, nhưng những đồ riêng của gia đình tôi, đặc biệt là những bức ảnh này, không ai được phép giữ chúng. Ngân gào lên, nước mắt rơi lã chã, uất ức. Đời tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn sống bằng những ký ức này thôi. Mặt Quân bỗng lầm lì. Anh nghiến răng mạnh như sắp nổi điên lên khi nghe Ngân nói về quá khứ. Nguyên hiểu ý, liền đẩy Quân ra chỗ khác. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, kiên nhẫn và giải thích. Anh hiểu điều đó. Không ai giữ quyền này của em cả, được chứ? Ngân vẫn sụt sịt nhưng đã gật đầu. Thái độ đã bớt xúc động hơn. Như anh đã nói lúc đầu, em phải hợp tác để mọi chuyện sớm được sáng tỏ. Bọn anh đang tìm hai chiếc áo đó. Áo? Áo gì ạ? Ngân chợt bối rối, mắt khá nhìn ra bên ngoài. Anh có thể xem qua quyển ảnh này được chứ? Nguyên đưa tay ra. Thoáng có chút ngập ngừng, nhưng cô đã kịp suy nghĩ điều gì đó rồi đồng ý. Bàn tay e dè đưa cho Nguyên. Quyển ảnh được sắp xếp theo thời gian từ gần nhất rồi mới đến trước kia. Điều này làm Nguyên có chút ngạc nhiên. Nó trái với những kiểu sắp xếp ảnh thông thường của mọi người. Mắt Ngân vẫn dõi theo quyển album. Mỗi một bức ảnh được mở ra là một kỷ niệm mà cô không bao giờ quên. Tất cả mọi chuyện như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nét mặt Nguyên cau lại, đôi mắt căng tròn nhìn vào một tấm ảnh chụp một mình. Cô đang mặc một chiếc khoác dạ màu xanh nhạt và những chiếc cúc áo này hoàn toàn khớp với những gì mà Nguyên đang tìm kiếm. Anh tháo bức ảnh đó ra và cầm trên tay. Ngần ngơ ngác không hiểu gì thì Nguyên nói. Chờ anh một lát. Anh với một kỹ thuật viên lại gần rồi dặn. Quét lại cho anh bức ảnh này vào máy tính. Có lưu ảnh vào hồ sơ không ạ? Không cần. Chỉ cần lưu file mềm thôi. Ảnh gốc để lại đây. Nguyên trả lời cộng sự của mình, nhưng đầu là quay sang nhìn Ngân. Một lát sau, bức ảnh được trả lại. Nguyên đưa cho Ngân rồi hỏi. Cái áo này chắc là cũng lâu rồi nhỉ? Vâng, cũng 7 năm rồi ạ. Lúc đó em và anh Hoàng chưa kết hôn. Ờ, cũng lâu nhỉ. Vậy là bây giờ em vẫn sử dụng nó chứ? Dạ. Ngân lúng túng, trong lòng cảm thấy bất an và lo sợ. Anh có thể xem qua nó một chút được không? Ngân vừa ngoái lại nhìn mắc áo treo trên tường nhưng không thấy. Cô luống cuống tìm rồi đáp. Có thể đã giao cho cửa hàng giặt là quần áo. Em mang đi giặt. Lúc nào? Dạo này trí nhớ của em không đủ tốt. Ngân đặt tay lên đầu, mặt nhăn lại. Hình như là hôm kia, lúc em đi siêu thị thì phải. Chắc chắn là khi giao quần áo cho cửa hàng giặt, phải có phiếu hẹn chứ, em kiểm tra lại xem. Nhưng mà... Để làm cái gì ạ? Cô nói vậy. Nhưng khi thấy nét mặt của Nguyên đang rất nghiêm túc, nên cũng lật đật đi tìm. Càng lúc càng thấy tâm trí mình bối rối và lo sợ hơn. Nguyên nhận một tờ giấy từ bàn tay run run của Ngân. Cô vừa lấy nó ra trong túi sách. Anh đọc cẩn thận rồi nói. Đúng là hôm kia, sáng ngày thứ sáu. Trong này có ghi rõ những loại áo và tên chất liệu rất chính xác. Nhưng không hề có loại áo giả này. Liệu có nhầm lẫn gì không? Em... Tự nhiên em không nhớ ra ngay được. Anh sẽ cho người đến cửa hàng giả này để kiểm tra. Còn bây giờ anh thấy em có vẻ mệt mỏi quá rồi. Cần nghỉ ngơi rồi xem xét lại sự việc. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc cụ thể. Nhưng... Anh nghĩ rằng em là hung thủ. Chưa có kết luận chính thức nào về thủ phạm gây án cả. Nhưng qua khám nghiệm pháp y, nạn nhân chết do bị trúng độc. Ngân ngồi thụp xuống ghế, toàn thân như run lên và nét mặt sợ hãi. Có nhiều khả năng, chiếc áo khoác của nạn nhân Vương và chiếc áo khoác giả của em đã bị đốt ngoài bờ ao. Một chiếc búa đinh nghi là hung khí được tìm thấy dưới lòng ao. Và một gói giấy chứa chất độc thạch tín, dạng bột cũng được tìm thấy ngoài đó. Cần xác minh lại dấu vân tay để đối chiếu. Trong cốp xe hơi của em cũng có một vết máu. Ngân bỗng nhiên ngắc ngứ không nói được gì nữa. Nước mắt đã trào ra. Có phát hiện một dấu vân tay của một người đàn ông tên Trinh trong ví của nạn nhân. Nhưng ngay đêm qua hắn đã bỏ trốn. Bọn anh đang phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt. Nguyên thở dài, Quân cũng đang tiến lại gần. Mọi thủ tục khám xét, thu thập chứng cứ đã được hoàn tất. Quân nhìn thấy Ngân vẫn đang ôm mặt khóc nghẹn. Ánh mắt thất thần lo lắng, hồi hộp. Mái tóc đã rối bời mệt mỏi. Quân cảm thấy có chút thương cảm. Căn cứ vào hiện trạng vụ án và những gì thu thập được, Em đang là một trong số nghi can có liên quan đến vụ án mạng này. Tuy nhiên, vì em là phụ nữ đang mang thai và có nơi cư trú ổn định, nên trước mắt sẽ không bị tạm giam. Tất cả vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Em nên ở nhà với tinh thần hợp tác, đừng đi đâu là tốt nhất. Ngày mai sẽ có giấy triệu tập em đến làm việc cụ thể. Hy vọng em sẽ bình tĩnh lại và khai báo tất cả. Xe cảnh sát đi thẳng vào trong và dừng ở giữa sân nhà vợ chồng ông Thanh. Căn nhà đã được dọn dẹp lại cẩn thận sau khi thu thập dấu vết. Dương bước xuống xe cùng với Quân. Theo sau có Tuấn cùng với mấy người cảnh sát. Ở bên này, Dương chỉ tay trước khi dẫn đường. Cả nhóm vòng ra phía sau ngôi nhà. Đến một cửa kính nhỏ, nhìn vào trong là căn bếp. Hùng quay lưng lại phía em. Bà Khuê dựa vào góc tường này. Dương tiếp tục kể lại những gì anh đã chứng kiến một cách tỉ mỉ và chi tiết hơn. Nói xong, anh dẫn mọi người đi theo con đường tắt vào trong nhà. Dừng lại nơi gặp Hùng đang chảy ra và chỗ hai người xô sát gây thương tích. Nghĩa là sau khi mẹ em nói rằng bà Khuê chính là mẹ ruột của Hùng, lúc đó hắn đã đánh rơi bốn rồi bỏ chạy, đúng không? Quân hỏi. Vâng, đúng vậy. Nhưng em không hiểu điều đó. Mẹ em có kể rằng mẹ còn một người con nữa đã bị thất lạc. Người đó chính là em trai của em. Có thể lúc đó mẹ em nói dối như vậy để Hùng không giết bà Khuê nữa. Em đang nghĩ rằng Hùng chính là đứa em trai bị thất lạc của mình. Quân xoan chiếc cằm đã lởm chởm dâu của mình. Vâng, nhưng liệu Hùng có bị... Nét mặt của Dương đầy lo âu. Em cứ bình tĩnh. Quân đưa tay ngăn lại để trả lời điện thoại. Giọng anh gằn từng câu. Tôi đây. Ừ, đúng rồi, đã đủ chứng cứ và bắt được hung thủ. Quân bỏ điện thoại vào trong túi. Dương vội vàng hỏi. Đã bắt được rồi à? Hùng đã bị bắt. Quân đáp. Dương bần thần, khuôn mặt buồn bã, lững thững đi ra ngoài cửa. Anh ngồi bề xuống thềm. Sao vậy? Quân cũng ngồi xuống bên cạnh. Chính em là người đã khai báo tất cả để canh bắt Hùng. Giọng Dương trùng xuống. Em cảm thấy mình có lỗi. Nếu Hùng lại chính là em trai của mình, như vậy mẹ em sẽ buồn lắm. Mẹ em không buồn vì em đâu. Em đã làm đúng những gì cần phải làm. Quân động viên. Em là một người con có hiếu. Anh trân trọng những người như vậy. Từ nhỏ em đã không có bố. Mẹ vất vả nuôi em khôn lớn. Phận làm con, có hiếu với mẹ là chuyện bình thường. Dương nói. Giờ em chỉ muốn biết Hùng có phải là đứa em của em hay không thôi. Qua điều tra anh đã biết rõ về thân phận của Hùng, mối quan hệ của Hùng với mẹ của em và bà Khuê. Là sao ạ? Mẹ của em tên là gì nhỉ? Dạ tên là Nguyễn Thị Xuân. Nhưng mà sao anh lại hỏi như vậy? Dương trả lời. Nhưng trên mặt có nhiều thắc mắc. Để anh kể cho em nghe câu chuyện về Hùng, lúc đó em sẽ biết rõ những điều mà anh vừa nói. Quân lấy ra một bao thuốc lá. Anh moi một điếu đưa trước mặt Dương. Dương lỡ phép dùng hai tay nhận rồi châm lửa hút. Ánh mắt vẫn nhìn Quân chằm chằm và chờ đợi. Cách đây 18 năm, có một người phụ nữ tên là Lan mang theo đứa con 6 tuổi của mình đến xin việc tại một lò mổ gia súc. Quân nói sau khi rít một hơi thuốc dài. Chủ lò mổ tên là Quý. Ông ta đã nhận hai mẹ con vào làm việc và cho sống ở trong nhà. Trên danh nghĩa là một người vợ, không có hôn thú. Ông Quý là một người vũ phu, thường xuyên đánh đập vài ngày hai mẹ con. Việc này xảy ra trong khoảng 6 năm. Khi đứa trẻ được 12 tuổi, cho đến một đêm, nhóm thợ mổ phát hiện ra bà Lan đã giết ông Quý. Bà Lan lao đầu vào tường tự vẫn ngay sau khi gây án. Quân ngừng lại nhận một tập hồ sơ từ tay của Tuấn và anh nói tiếp. Còn đứa trẻ cũng bỏ đi trong đêm xảy ra án mạng. Sau đó người ta tìm thấy đứa trẻ đang trốn ở trong một ngôi miếu hoang dưới chân núi Vôi. Họ đã đưa nó đến trại trẻ mồ côi để nuôi dưỡng cho đến năm tròn 18 tuổi. Nhưng mà việc đó thì có liên quan gì đến... Quân đưa tay ngắt lời Dương. Anh nói tiếp. Người phụ nữ tên là Lan đó sau khi chết, do không có hôn thú hợp pháp và đang bị cho là hung thủ giết người, nên mẹ của ông Quý đã từ chối và trả thi thể lại cho chính quyền. Qua điều tra tìm tung tích thân nhân, anh trai của người chồng đã chết của bà Lan đã đến xác, nhận xác và đem về để lo mai táng và chôn cất. Có một điều đặc biệt ở đây là người phụ nữ đó, tên thật không phải là Nguyễn Thị Lan. Vừa nói, Quân vừa mở tập hồ sơ của mình ra. Sao lại thế à? Vậy bà ta là ai? Dương hỏi. Chưa vội trả lời, Quân đứng dậy ra hiệu cho Dương đi theo mình. Hai người vòng ra đằng sau căn nhà rồi dừng lại. Thấy Dương vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Quân nói. Bà ta tên thật là Nguyễn Thị Xuân, người làng Cải Nha. Dương hẳng hốt khi nghe Quân nhắc đến tên mẹ mình, miệng lắp bắp. Nguyễn Thị Xuân là tên thật của bà ta, giống với tên của mẹ em. Không phải là giống đâu. Người đàn bà có tên Nguyễn Thị Xuân đấy chính là mẹ của em. Không, anh nhầm rồi. Không thể nào mà như thế được. Quân nhìn vào những ngôi mộ nằm bên cạnh. Anh chỉ tay vào một tấm bia và nói. Đây chính là mộ của bà Nguyễn Thị Xuân, người mà em gọi là mẹ đấy. Bàn chân run run của Dương bước hẳn vào trong. Anh hét lên rồi òa khóc. Không, không phải, các anh nhầm rồi. Mẹ tôi chưa chết, mẹ tôi đang ở trong nhà. Mẹ đang chờ tôi về, các anh nhầm rồi đấy. Vừa nói, Dương vừa bỏ chạy về phía nhà mình. Tuấn định đuổi theo nhưng mà Quân đã giơ tay ngăn anh lại. Cứ để đấy, không sao đâu. Quân và Tuấn chậm rãi đi theo sau. Mẹ ơi mẹ, mẹ đâu rồi? Con đã về rồi đây mẹ ơi. Dương gào lên, chạy khắp căn nhà nhỏ để tìm kiếm nhưng không thấy. Anh ngồi gục xuống dưới nền nhà, nước mắt đã ràn rụa. Mẹ chưa chết phải không mẹ? Họ đang nói dối con, tất cả không phải là sự thật. Mẹ trả lời con đi. Sáng nào mẹ cũng ở nhà chờ con đi làm về. Tại sao hôm nay mẹ lại không chờ con? Quân lặng người đứng nhìn, cố kìm nén sự xúc động đang trào dâng trong lòng mình. Một lúc sau Dương mới chịu đứng dậy, lững thững từng bước bước ra ngoài. Đôi mắt đã đỏ hoe. Vừa nhìn thấy Quân, Dương đã lao vào tóm chặt lấy áo của anh rồi hét lên. Anh đưa mẹ tôi đi đâu? Có phải chính các anh đã bắt mẹ tôi? Bây giờ mẹ tôi đang ở đâu? Đang ở đâu? Tuấn vội lao vào gỡ kéo Dương nhưng mà Quân vẫn bình thản ngăn lại. Em cứ cố gắng bình tĩnh lại đã. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Bình tĩnh nào. Quân từ tốn gỡ bàn tay đang gồng cứng của Dương ra khỏi ngực áo của mình. Dương cảm nhận được sự ấm áp chân thành từ ánh mắt và giọng nói của Quân. Bàn tay mềm dần rồi buông xuống. Anh nhầm rồi. Thật sự là mẹ của em vẫn còn sống. Nếu anh không tin, chúng ta sẽ đến gặp bà Hường. Bà ta đã đến nhà em 2 lần. Dương cánh tay của Quân lôi đi. Chuyện bà Hường em cũng đã kể rồi. Bà Hường vẫn ở nhà hộ sinh và đang nuôi đứa trẻ 1 tháng tuổi đúng không? Đúng vậy. Có thể mẹ em cũng đang ở chỗ bà Hường. Dương gật đầu lia lịa, tay vẫn bấu chặt vào người Quân. Chỉ cần gặp bà ta thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhà hộ sinh hiện đã không được sử dụng mấy tháng nay rồi. Làm gì còn ai ở đó? Tuấn gỡ tay của Dương ra khỏi người Quân và anh nói. Đúng là bỏ không. Nhưng anh nhầm rồi. Bà Hường vẫn sống ở đó. Vì bà ta không có nhà và không có gia đình. Dương đưa ánh mắt gườm gườm nhìn vào mặt Tuấn. Sao biết chuyện đó? Quân trợn tròn mắt và ngạc nhiên. Chính bà Hường đã kể với mẹ em như vậy. Em cũng đến đấy rồi. Bây giờ chúng ta đến đó ngay. Em nói thông tin về bà Hường không sai. Đúng là bà Hường có sống ở một căn nhà, một cái căn phòng trong khu nhà hồi sinh đó. Và bà ta không có chồng con. Mắt Dương sáng lên, miệng đã nở nụ cười. Anh nói. Đấy, em không có nói dối. Có một cô gái đang là sinh viên. Cô ta có thai với một người đàn ông đã có vợ. Sau khi sinh con, cô ta đã đặt đứa bé trong một cái làn nhựa để trước cổng nhà hồi sinh rồi bỏ đi. Chuyện đã xảy ra vào 1 tháng trước. Bà Hường hiện đang nuôi đứa trẻ đó à? Dương vừa ngắt lời. Thế Dương tiếp tục lôi tay mình kéo đi. Quân vội nắm chặt bàn tay của Dương kéo lại. Anh nhìn chằm chằm vào mặt rồi nói. Nhưng sau một đêm, không qua phát hiện nên đứa trẻ đó đã bị chết vì lạnh. Dương há hốc mồm, đầu lắc liên tục. Công an xã đã tìm được tung tích của mẹ đứa trẻ. Vì sợ tai tiếng và không có điều kiện nuôi dưỡng, nên mới mang đến nhà hồi sinh. Cô ta nghĩ rằng bà Hường đang sống ở đó nên sẽ nuôi đứa trẻ giúp mình. Nhưng cô ta cũng không biết rằng bà Hường đã chết cách đây 4 tháng trước rồi. Dương lảo đảo rồi ngồi thụp xuống đất. Từ khi bà Hường chết, khu nhà hồi sinh cũ đó đã chính thức không còn ai sử dụng nữa. Tối qua đã có người phá khóa xông vào. Đáp phá đồ đạc tại căn phòng mà bà Hường đã từng sống. Chính là Hùng. Dương đưa ánh mắt thất thần của mình nhìn lên nhà, Quân và Tuấn. Nhưng chẳng lẽ Hùng cũng là người đã chết à? Tay lấy ra vài bức ảnh cho Dương, Quân nói. Đây có phải là chiếc xe tải của hắn và biển số xe là DT70605? Dương căng mắt nhìn những bức ảnh và đáp. Đúng là biển số này. Phần đầu xe bị móp do tai nạn. Nếu gặp Hùng em có nhận ra được không? Sao lại không chứ? Hùng đầu trọc, da mặt trắng tái, còn có một vết bớt to ở khuỷu tay trái. Và hắn đang bị thương ở lưng. Do em đã xô hắn ngã đêm qua đúng không? Thế Dương gật đầu xác nhận, Quân nói tiếp. Được rồi. Anh kéo Dương lại gần hơn rồi sắn cao tay áo của Dương vào nói. Vết bớt màu nâu sẫm này có phải không? Dương trợn tròn mắt. Mồm má hốc khi nhìn thấy vết bớt to trên khuỷu tay của mình. Anh giằng tay lại và miệng lắp bắp. Sao lại thế này? Vết thương trên lưng của em nữa. Quân vỗ nhẹ vào lưng Dương khiến Dương khẽ kêu lên vì đau. Mặt nhăn nhó, cơ miệng mấp máy như đã đông đặc lại. Mắt vẫn trợn tròn không hiểu gì cả. Trong lòng hoang mang và sợ hãi. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát DT70605 này là của em. Ngay sau khi giết người tên là Giang vào đêm 8 tháng 10, em đã bị tai nạn ở làng Trà Phổ bên kia và phải nằm viện điều trị chấn thương đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Thành. Đồng hồ thời gian trên xe tải của em thật ra đã bị chậm 2 tiếng và ngừng lại khi bị đâm vào gốc cây. Chính vì chứng cứ ngoại phạm này mà em đã thoát khỏi sự nghi ngờ của đội điều tra. Quân nói rành rọt. Em nhớ cái này chứ? Quân đưa một chiếc chìa khóa. Cái này là... Hình như là chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa sau khi em giết Giang và đem xác chôn ở khu vực núi Vô đã đánh rơi. Nó là chiếc chìa khóa kho chứa hàng ở nhà máy nhựa. Dương lúng túng một lúc rồi gật đầu xác nhận khi đã nhớ ra. Người chủ kho đã giao cho anh chiếc chìa khóa này để mỗi lần bốc hàng Dương có thể chủ động mở mà không làm phiền đến giấc ngủ của bà. Nhưng anh đã làm mất nó lúc nào không biết. Tối hôm đó sau khi Giang gọi điện cho một người lái xe là Hoạch nhưng không được. Vì đang cần gấp nên anh ta đã sang gặp em và nhờ chở hai con bò tơ tới lò mổ. Dù chiếc xe tải của em không phải thiết kế để chở gia súc. Quân khá nhìn tập biên bản làm việc với chủ lò mổ. Khi đi qua khu vực núi Vôi, chính em đã ra tay giết Giang bởi trong đầu luôn bị ám ảnh vì những ngày tháng sống tại lò mổ của ông Quý. Dương lắp bắp, đầu nhói lên từng cơn. Những câu nói của Quân làm anh mơ hồ nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó. Còn người tên là Hùng với cái đầu trọc da trắng, tái, lạnh lùng đó, chính là chiếc mặt nạ trắng mà em đã đeo. Khi nhìn thấy hình ảnh đó trong gương, em đã đặt tên cho nó là Hùng, một người được sinh ra trong trí tưởng tượng. Quân ngồi xuống cùng Dương, chiếc búa và vết máu để lại tại hiện trường. Qua xét nghiệm dấu vân tay ADN, tất cả đều là của em. Có một điều ngạc nhiên, qua xét nghiệm huyết thống, em chính là con ruột của ông Thanh và bà Khuê. Điều đó chứng tỏ rằng, khi em được sinh ra đã có một sự nhầm lẫn hoặc một sự tráo đổi về thân phận. Em đã giết hại Giang, chính là người anh ruột của mình, và ông Thanh chính là bố ruột của em. Căn cứ vào giám định huyết thống và hồ sơ tra cứu, người tên là Vương có cùng huyết thống với vợ chồng ông Thanh, nhưng chỉ là cháu ruột, mà chính họ lại tưởng là con đẻ của mình. Tuấn nói. Quân gật đầu. Có thể suy ra, Vương chính là con ruột của bà Xuân và ông Phú. Có điều lạ là sau khi ông Phú chết, đã di chúc lại toàn bộ mảnh đất rộng này cho vợ chồng người anh trai là ông Thanh và bà Khuê. mà không để lại cho vợ là bà Xuân. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra giả thiết. Có thể vì lý do đó, bà Xuân đã đánh cháo hai đứa trẻ này với nhau. Tại thời điểm đó, máy móc siêu âm giới tính thai nhi chưa phát triển và quá sinh đẻ là diễn ra tại trạm xá. Phương thức quản lý còn lỏng lẻo nên việc tráo đổi này không khó. Ngay tại đây cũng đã xảy ra rất nhiều vụ nhầm lẫn các bé với nhau rồi. 6 năm sau, bà Xuân đã mang Dương bỏ đi đến lò mổ gia súc của ông Quý. Mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đó. Thế thái độ của Dương sững sờ, nước mắt trào ra từ hai khóe mi khi nghe mình nói. Quân thở dài. Bản chất của em luôn muốn là người tốt, nhưng tuổi thơ đã trải qua quá nhiều cơ cực, biến cố và bất hạnh, vô tình đã tạo ra tính cách sát nhân mà em gọi là hùng đấy. Đã lục soát nhiều lần trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy chiếc mặt nạ trắng đó. Tuấn gọi Quân lại phía mình, anh nói, liệu người này có... Quân lắc đầu. Dương nói những gì mà nó biết thôi, nó không nói dối đâu. Người giữ chiếc mặt nạ đó là một nhân cách khác, ẩn sâu bên trong của Dương. Quân quay lại nhìn Dương đang gục đầu xuống khóc. Anh nói, đây là trường hợp vô cùng đặc biệt. Một hung thủ bị bệnh tâm thần, có thể là chứng rối loạn đa nhân cách. Chúng ta sẽ bàn giao cho Bệnh viện Giám định Tâm thần Trung ương để theo dõi và quản lý. Còn một điểm nữa mà em nghĩ chính Dương cũng không biết hoặc cố tình không muốn thừa nhận. Tuấn nói, qua mái tóc ngắn, cách ăn mặc của đàn ông, nhưng thực chất Dương mang giới tính nữ. Đúng vậy, Dương luôn coi mình như một người đàn ông. Có thể cô ta nghĩ rằng là đàn ông sẽ có sức mạnh che chở cho mẹ và chống lại những người đã hành hạ mình. Quân đáp, cô ta đã lấy chiếc búa của ông Quý và mang theo cho đến tận bây giờ. Đôi bàn tay của Dương lạnh toát, ôm chặt lấy cái đầu đang nhói lên từng hồi của mình. Càng cố như là những ký ức tưởng tượng đã bỏ quên, đầu càng đau như búa bổ. Nước mắt cứ trực trào ra nhức nhối bởi những hình ảnh giọng nói hỗn độn lại chợt vọng lên. Ngoan nào, ra đây với bác nào. Ông Thanh đưa cho Dương một gói bánh nhỏ rồi ôm nó vào lòng, tay xoa khắp người nó. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đi mua thuốc cho cháu rồi ạ. Dương bóc miếng bánh và ăn ngon lành. Để bác khám bệnh cho cháu nhé. Ngoan nào, cởi quần áo ra bác xem nào. Lớn phết rồi đấy. Ông Thanh nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của đứa trẻ, rồi bế thốc nó lên giường. Bỏ cháu ra, đau. Dương hét lên và bắt đầu khóc ré lên. Thanh sợ bị lộ, hắn lấy tay bịt chặt miệng đứa bé. Mày không phải là cháu của tao. Mẹ mày lăng loạn với thằng khác đẻ ra mày, tao phải trả thù. Cơ thể của hắn nhấp nhô trên người của Dương. Con bé gào thét lên vì đau đớn, nước mắt giàn giụa, ướt sũng bàn tay đang giữ chặt miệng của nó. Thỏa mãn xong, Thanh mặc quần áo cho Dương vào. Hắn quát lớn rồi chỉ tay vào mặt dọa nạt. Mày không được nói với ai, nếu không ta sẽ nhốt mày vào vòng tối, nhớ chưa? Nghe tiếng động ngoài cửa, Thanh vội chỉnh lại quần áo trên người mình rồi bỏ chạy lên nhà. Xuân bước vào, thấy đứa con nhỏ đang ngồi rúm gió trên giường. Dương vừa nhìn thấy mẹ về đã òa lên khóc. Tay ôm chặt mẹ, người vẫn run lên bần bật. Linh cảm tới chuyện chẳng lành, Xuân kiểm tra khắp người con rồi hỏi, ai làm gì con thế này? Sao quần áo lại? Bà hét lên khi nhìn thấy đúng quần của Dương. Máu! Trời ơi! Bác Thanh làm đau con ạ. Trời ơi, khốn nạn. Mẹ con mình phải đi khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Chỉ kịp gói ít quần áo cũ, Xuân cõng đứa con gái trên lưng. Hai mẹ con bỏ chạy dưới màn đêm lạnh buốt, dày đặc sương mù. Mình đi đâu hả mẹ? Con thấy lạnh quá. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng không thể ở đó được. Xuân nói, khổ thân con gái tôi, giá như con là con trai thì... Con trai thì sao hả mẹ? Nó ngơ ngác hỏi. Là con trai thì sẽ không phải đau khổ như thế này. Xuân ngập ngừng tìm cách trả lời. Vậy à? Con cũng muốn là con trai, để không ai bắt nạt con và không ai làm đau con. Nhưng... Xuân bỗng dừng bước lại, đặt đứa bé xuống đứng trước người mình rồi ôm chặt lấy vai nó. Khi nhìn thấy ánh đèn pha chói lóa của một chiếc xe tải đang tiến tới, tất cả bỗng mờ đi trong đầu Dương và được thay bằng tiếng trâu bò giống lên như sáng tai người nghe. Tiếng roi quất vào da thịt vút vút, tiếng hét, tiếng khóc, máu chảy ở khắp mọi nơi. Trời ơi, con đã làm gì thế này? Sao con lại giết người? Chạy đi, chạy ngay đi. Giấu chiếc mặt nạ và cái búa này vào áo. Không được để ai nhìn thấy. Ai hỏi cũng không được nói gì hết. Chạy đi. Dương thấy mẹ đẩy mình ra xa, bà tự bôi máu lên khắp người rồi cầm dao cứa vào cổ. Một cái xác người, giờ hò hét điên loạn. Dương chỉ biết cắm đầu chạy theo lời mẹ. Ra đến cổng, bà quay lại nhìn, vẫn thấy tiếng mẹ la hét, lúc cười, lúc khóc. Bà Lan bị Châu nhập hóa điên rồi, bà giết người rồi. Không không, mẹ tôi không giết người, mẹ tôi không giết người. Dương nằm vật xuống đất, tay vẫn ôm chặt đầu, lăn lộn và gào thét. Con đỡ Dương đứng dậy, tay anh giữ chặt hai vai rồi nói lớn. Mọi chuyện qua hết rồi, tỉnh lại đi. Dương mở to mắt nhìn Quân, đầu gục vào vai anh. Mẹ em không giết người, mẹ em không giết ông Quý, chính em mới là kẻ giết. Anh hiểu rồi. Bây giờ bọn anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Ở đó các bác sĩ sẽ giúp em hồi phục lại sức khỏe. Dương gật đầu và lủi thủi đi theo Quân. Dương ơi, con ơi. Dương quay ngoắt đầu lại, ngay lập tức chạy vào nhà khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Quân thoáng giật mình, anh chỉ lặng lẽ đi theo, tâm trạng buồn và thương cảm cho số phận của Dương. Mẹ đây rồi, con biết mà, họ bảo mẹ đã chết, nhưng con biết là họ đang nói dối. Con đã hiểu hết mọi chuyện rồi đúng không? Bà Xuân xoa nhẹ nhẹ mái tóc của con. Vâng, nhưng con chỉ có một mình mẹ thôi. Con không cần biết ai nữa đâu mẹ ơi. Với con, lúc nào con cũng là đứa con ngoan và hiếu thảo của mẹ. Bà Xuân nghẹn ngào, nước mắt cũng đã rơi, trên khuôn mặt hằn chứa nhiều nỗi đau. Bây giờ con phải đi rồi mẹ. Người ta bảo rằng đưa con đi chữa bệnh. Dương gạt nước mắt, quỳ xuống cầm chặt bàn tay của bà Xuân và dặn dò. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Mùa này trời lạnh, về nhà mẹ nhớ về mặc ấm vào. Từ nay mỗi buổi sáng con không về nhà như mọi khi. Không được mua đồ ăn cho mẹ nữa. Bao giờ khỏi bệnh con lại về với mẹ. Mẹ biết rồi. Con đừng lo gì cho mẹ cả. Bà Xuân vuốt đôi má ướt sũng của Dương. Con phải luôn nhớ lời của mẹ. Từ giờ và sau này con phải là người tốt. Trở thành người tốt, con nhớ chưa? Vâng, giờ con phải đi đây. Mẹ phải chờ con về nhé. Chờ con về đấy. Quân sững sờ đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế này là sao ạ? Tuấn cũng đang trợn tròn mắt nhìn. Dương đang nói chuyện với mẹ. Quân mỉm cười, dưới nét mặt vẫn phảng phất một chút buồn. Chúng ta không thể nhìn thấy đâu. Những nhân vật này là do Dương tự sinh ra, do chứng rối loạn đa nhân cách. Từ nhân vật người mẹ đã chết, bà Hường, tất cả đều sinh ra từ nỗi đau đớn trong quá khứ. Tất nhiên là dựa trên cơ sở những gì mà Dương đã tự tìm hiểu trong suốt thời gian đó. Và nhân vật Hùng chính là nhân cách mạnh nhất được trỗi dậy, giúp cho Dương có niềm tin về sức mạnh khủng khiếp, cũng như sự độc ác để có thể giết người không gớm tay. Chiếc xe lăn bánh rời xa dần ngôi nhà. Dương ngoái đầu lại nhìn, dáng của mẹ gầy guộc vẫn đứng ngoài cổng dõi theo cho đến khi khuất hẳn. Hai mẹ con không còn nhìn thấy nhau nữa. Đôi bàn tay của Ngân đã phồng rộp, rớm máu, nhưng cô không biết. Nét mặt mệt mỏi, đượm buồn, dù trên môi đang nở nụ cười. Mồ hôi ướt đầm đìa lưng áo, Cô thở hổn hển nhìn đám cỏ dại trong vườn vừa được nhổ sạch, xếp thành một đống khá lớn. Lúc này mới nhận ra trời đã tối mịt. Tay chống vào lưng, nặng nề bước vào nhà. Cô bật hết công tắc đèn ngoài sân rồi lại lật đật đi ra. Anh nói đúng, phải nhổ hết cỏ dại thì hoa mới có thể mọc lên được. Ngân tự lẩm nhẩm một mình. Bây giờ cỏ dại đã hết, em sẽ gieo lại từ đầu những hạt mầm mới. Khi nào anh về, vườn sẽ tràn ngập sắc tím của hoa thạch thảo. Đó cũng là điều cuối cùng mà em có thể làm được. Ngân đứng dậy, nhìn xung quanh mảnh vườn một lượt rồi mỉm cười chua chát. Nhưng bây giờ, em đã biết anh đang nghĩ gì và muốn gì rồi. Em xứng đáng nhận được kết quả này mà. Bỗng nhiên, gió thổi mỗi lúc một lớn. Ngân cảm nhận được cả làn hơi nước lạnh buốt bốc lên từ bờ ao. Những tán cây kêu lao xao uốn lượn rồi hoàn xuống như có cơn lốc xoáy, cuốn theo đám bụi bay mù mịt, làm cô phải che mặt lại. Ngay lập tức, một tiếng sét vang lên chói lóa như muốn xé rách toạc bầu trời đêm. Mưa bắt đầu trút xuống nhanh dần. Cô thở dốc, làn da đã chuyển sang màu tái của người bị cảm lạnh. Lần mò từng bước để vào nhà, vội vàng đóng cửa, bỏ lại tiếng gió vẫn đang rít bên ngoài kia. Cô bám vào tường, tiến tới bàn thờ của con trai, trầm bàn nét nhàng. Bức ảnh thờ của bé Huy không giống như mọi hôm. Nó như đang nhìn chằm chằm vào mặt cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảm giác rợn rợn xuất hiện khiến bàn tay Ngân trở nên lóng ngóng và run rẩy. Sau khi chớp mắt liên tục để định thần lại, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Bé Huy vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đó. Con... Ngân chỉ kịp thốt lên khi nhìn thấy trong khung hình đó con cô đang chuyển động, cái đầu lắc lư và muốn nói gì đó. Chứ hết sững sờ thì khung cảnh đột nhiên rung lên, cọ vào bàn gỗ, phát ra từng tiếng lạch cạch rồi đổ ập xuống. Tấm kính vỡ choang. Cùng đồng thời với tiếng sét ngoài trời làm Ngân giật bắn mình vì sợ. Cảm thấy ngực mình như bị vật nặng chèn vào khó thở. Cô bủn rủn khắp người, mắt hoa lên quay cuồng điên đảo, loạng choạng, bám víu vào bàn thờ. Nhưng đôi khi đôi tay đã mềm nhũn, không còn một chút sức lực, khiến cô ngã gục xuống dưới đất. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả Kim Tâm Long. Và đến tập ngày hôm nay thì quý vị đã biết những cái bí mật và cái tên giết người mà đeo cái mặt nạ trắng thực sự là ai. Hắn không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, hắn không phải là một người đàn ông máu lạnh, mà hắn chính là con gái, một người phụ nữ. Nhưng cô bị mang chứng bệnh đa nhân cách và còn thêm cả chứng rối loạn thần kinh nữa. Và để khám phá những bí ẩn cuối cùng sẽ có trong tập cuối tập 13 của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta đón nghe được sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai trên kênh nhé. Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả Kim Tâm Long và ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.